Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 46, Ám Lưu Hung Dũng. Thực đơn, ngươi có phát hiện hay không chúng ta trôi qua quá an nhàn? Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Cho đến bây giờ, hai người chúng ta đều không có từng chịu đựng bất luận cái gì phi bình thường công kích. Cũng không có nhân viên thương vong. Chứ có một ít địa phương có chút kỳ quái bên ngoài. Trên cơ bản có thể nói không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đích thật là dạng này. Thực đơn trả lời. Bất quá, người nói kỳ quái địa phương. Bản thân đã làm cho chú ý đi. Đột nhiên xuất hiện áo khoác cùng kính râm. Còn có Lâm Chính ngày thứ hai trên mặt vết thương. Đáng tiếc, hai điểm này thật không có gì liên hệ. Cho dù có cũng là phi thường ly kỳ liên hệ. Tiền Thương Nhất phát cái nghi vấn biểu lộ. Đúng rồi, có một chút ta phi thường khó hiểu. Chẳng lẽ chúng ta chuyện gì đều không có làm sao? Vô luận có hay không nguy hiểm, bằng vào chúng ta thân phận, kiểu gì cũng sẽ đi làm chút gì đi. Thực đơn vấn đề cũng là Tiền Thương Nhất ý nghĩ trong lòng. Theo logic đi lên nói là dạng này. Thế nhưng là, chúng ta thực sự không có làm chuyện gì. Tuy là không muốn thừa nhận. Nhưng chúng ta đích thật là đang lười biếng. Tiền Thương Nhất cẩn thận suy tư một ngày. Theo tiến vào Tân Hải Trấn ngày đầu tiên bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào. Đều không nhớ nổi chính mình phía trước làm sự tình gì. Tóm lại, chúng ta còn là nhìn chằm chằm Lâm Chính. Từ trên người hắn nhất định có thể tìm tới đột phá khẩu. Chỉ cần biểu hiện của hắn có một lần phi thường kém. Kém đến không phù hợp hắn thành tích cuộc thi. Chúng ta liền có thể xác định. Tiền Thương Nhất không phải rất gấp. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Thực đơn trả lời một câu. Song Phương nói một câu ngủ ngon về sau. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Kính râm cùng áo khoác lúc này vẫn bãi ở đây. Thế nhưng là hắn không biết là ai thả. Hắn chỉ có thể xác định hai thứ đồ này nhất định không phải là của mình này nọ. Đúng rồi, Lâm Chính lần đầu tiên là thế nào thắng? Tiền Thương Nhất gãi gãi cái ót. Người thua nhất định là Đinh Hạo người. Bất quá, gọi là cái gì nhỉ? Có thể là kêu cái gì? Ách, đại khái là, một cái tên rất bình thường. Tân Hải Cao Trung vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Lâm Chính tổn thương cũng rất nhanh liền khôi phục. Tại mặt trược sau cuộc tranh tài, Đinh Hạo còn đối Lâm Chính rơi xuống 5 lần khiêu chiến. Mỗi một lần đều là Lâm Chính thắng được, thì thắng lần nữa tiến đến. Lâm Chính dùng 995 phân thành tích cao ở đứng đầu bảng. Đối Lâm Chính đặc thù hành động đối sách nhóm, Đinh Hạo một người đứng tại trên giảng đài. Phía dưới không có bất kỳ ai. Hai tay của hắn chống tại trên giảng đài. Sắc mặt xanh xám, nếu như chỉ có ta một người, tại sao phải có cái này đối sách nhóm? Chẳng lẽ là vì nhận người đi vào sao? Kia phía trước ta lại vì cái gì có thể hướng Lâm Chính hạ thư khiêu chiến? Bởi vì tức giận, Đinh Hạo đem trong tay màu trắng phấn viết bóp gãy. Nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Trên lớp học, Tiền Thương Nhất nhìn phía dưới không đến 10 người học sinh. Trong lúc nhất thời sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tân Hải Cao Trung chỉ có ngần ấy học sinh sao? Vô luận từ góc độ nào xem đều không nên. Thế nhưng là, vì cái gì ta còn bình tĩnh bên trên khóa? Tiền Thương Nhất dừng lại chính mình giảng dài. Phía dưới học sinh tuy là kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Lâm Chính ngồi tại trên vị trí của mình. Chung quanh hắn đã không có một ai. Chỉ có cách đó không xa trên ghế ngồi có một hai người. Toàn bộ lớp thế mà chỉ có 5 người. Này lớp là Ưng Nhãn sắm vai Tô Nhạc sinh khóa, nhưng là, trên giảng đài nhưng không có giáo sư, mà trừ Lâm Chính bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào sinh nghi. Trường học người, đều đi nơi nào, hôm nay nhiệt độ rõ ràng có 28, thế nhưng là vì cái gì ta sẽ cảm thấy lạnh, theo đáy lòng phát ra hàn ý, dù cho lại cao nhiệt độ cũng xua tan không được. Lâm Chính không có giống cái khác học sinh đồng dạng mở sách. Hắn còn nhớ rõ hết thảy. Thế nhưng lại không dám nói với bất kỳ ai. Có nên hay không nói cho Ngao Khang Thành lão sư. Lâm Chính trong lòng chưa tính toán gì lần hiện ra ý nghĩ này. Không được, quá nguy hiểm, tuy là Tô Nhạc Sinh lão sư đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Ngao Khang Thành lão sư tại sau khi biết chân tướng đồng dạng hội động thủ với ta. Lâm Chính lắc đầu, bác bỏ mình ý nghĩ. Sau khi tan học, Lâm Chính trên đường đi về nhà. Ở cái trước nguyệt, trên con đường này hẳn là toàn bộ là học sinh. Mà bây giờ, mấy trăm mét khả năng thấy được một tên đệ tử. Nhưng là càng làm cho Lâm Chính không thể chịu đựng được chính là cơ hồ không có bất kỳ người nào chú ý loại biến hóa này. Cho dù hắn cố ý nhắc nhở hoặc là ám chỉ, đối phương cũng căn bản không thèm để ý. Tựa hồ đây đều là hiện tượng bình thường đồng dạng. Về đến trong nhà, Lâm Chính dùng nắm đấm đập một cái bàn đọc sách, để phát tiết trong lòng mình nộ khí. Đáng chết, tiếp tục như vậy, đợi đến thi cuối kỳ thời điểm, khả năng chỉ có một cái ta một người cũng khó nói. Giờ này khắc này, Lâm Chính rốt cục ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Nếu như hắn không làm chút gì, như vậy hắn đem triệt để cáo biệt từng sinh hoạt, càng có khả năng phát sinh tình huống là hắn cũng sẽ giống những người còn lại đồng dạng. Theo trên thế giới này biến mất, phảng phất hoàn toàn không có tồn tại qua đồng dạng, mà đến khi đó, đem không có bất kỳ người nào nhớ kỹ hắn, bởi vì không có cái thứ hai Lâm Chính. Thực đơn, chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nói thật đi. Ta có một loại chúng ta đều là mắt mù cảm giác. Thế nhưng lại không cảm giác được bất kỳ địa phương nào có bất thường sức lực. Trừ, đột nhiên xuất hiện kính dâm cùng áo khoác. Tiền Thương Nhất rốt cục nói ra nghi ngờ của mình. Tuy là Lâm Chính vẫn phi thường khả nghi. Nhưng bây giờ một chuyện khác tầm quan trọng đã dần dần cao hơn tìm tới Lâm Chính gian lận phương. Pháp, ta cũng có ý tưởng giống nhau. Ngày mai. Ta muốn hướng Lâm Chính hạ chiến thư. Thực đơn chuẩn bị chủ động xuất kích. So cái gì? Dù cho ngươi không động thủ. Tiếp qua 2 ngày. Khả năng ta cũng sẽ chủ động hướng Lâm Chính hạ chiến thuật. Ta luôn cảm giác chúng ta bây giờ đã không thể kéo dài nữa. Thì cuối kỳ khả năng chính là chúng ta sau cùng kỳ hạn. Tiền Thương Nhất không hỏi nguyên nhân. Mà là hỏi thăm cụ thể phương pháp. Ta xảy ra một bộ bài thi. Nếu như Lâm Chính có thể làm được, như vậy hắn liền thắng. Thực đơn chữ xuất hiện tại trên màn hình. Đây không phải thất bại a? Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Cũng không nhất định, bộ này đề thi độ khó đã vượt qua cao trung học tập nội dung. Là thực biến hàm số. Cái này, tại chỗ hiểu rõ đi ra a. Này độ khó cũng quá cao. Ta cho rằng Lâm Chính có thể sẽ không tiếp nhận. Tiền Thương Nhất nói ra mình ý nghĩ. Hắn hội, một bộ này bài thi kỳ thật chính là đủ loại định lý suy luận quá trình. Đổi một câu, hắn cần trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng ta cung cấp điều kiện. Đem sở hữu tương quan định lý đều chứng minh đi ra. Cảm giác rất khó bộ dáng. Tiền Thương Nhất, không biết nên phát cái biểu tình gì ra ngoài. Bất quá ta cho rằng Lâm Chính vẫn là có thể làm được. Nguyên nhân, trực giác đi, thực đơn bổ sung một câu. Chờ tin tức tốt của ngươi. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất chỉ có thể chúc phúc. Khưu Vũ Trúc gian phòng. Thực đơn ngồi tại trước bàn sách. Bài thi ta cũng sớm đã ra tốt. Chỉ là trong lòng ta tin tưởng Lâm Chính biết giải đi ra. Cho nên mới một mực đè ép. Sở dĩ ta sẽ tới hiện tại loại tình trạng này. Có lẽ là ngay từ đầu liền đi nhầm phương hướng. Có lẽ ta việc cần phải làm căn bản không phải tìm tới Lâm Chính gian lận phương pháp. Thực đơn sa sút tinh thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn học bài thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.